Hậu cung Chân Hoàn truyện, quyển 8, góc truyện audio.com. Huyền Lăng ở trong Thận Hình Ti một ngày một đêm mới ra ngoài, tôi và Đoan Quý Phi cũng quỳ trong Thông Minh Điện trọn một ngày một đêm. Trong thời gian này, Đoan Quý Phi cứ cách ba canh giờ lại cầm đàn tì bà lên gảy, gửi vào đó muôn vàn nỗi yêu thương, mãi tới khi hai bờ môi đã tím tái vẫn không chịu rời đi. Tôi không biết nàng ta đang tưởng niệm Thuần Nguyên Hoàng hậu đã đích thân dạy nàng ta gảy đàn tì bà hay là nghĩ tới vị tiểu hoàng tử còn chưa ra đời thì đã chết kia, chỉ thấy nỗi yêu thương của nàng ta sâu đậm vô cùng, tôi không cách nào sinh lòng đồng cảm. Cuối cùng Ôn Nghi công chúa phải tới quỳ với nàng ta thêm một thời gian, thế rồi nàng ta mới chịu về cung nghỉ ngơi. Huyền Lăng sau khi từ trong Thận Hình Ti trở ra thì không tới cung của tôi. Giữa đêm dài tịch mịch, tôi nhắm mắt lại muốn đi vào giấc ngủ, thế nhưng đầu lại giấm dứt đau, trong cơn mơ màng dường như nghe thấy âm thanh phát ra từ đồng hồ nước tiếng sau dài hơn tiếng trước, trái tim thì cứ treo lơ lửng mãi vẫn chẳng thể buông xuống. Bên ngoài bức màn có người đứng buông tay kính cẩn, rồi giọng nói của Cẩn Tịch vang lên. Nương nương, hoàng thượng cho triệu người tới Nghi Nguyên Điện. Tôi hỏi, bây giờ là canh mấy rồi? Dạ, là giờ Tuất ba khắc. Hơi dừng một chút, nàng ta lại nói tiếp. Trang Mẫn phu nhân đã vâng chỉ tới đó rồi. Hóa ra không phải là ý chỉ gọi tới thị tẩm. Tôi mở choàng mắt ra, cất tiếng dặn dò. Thay áo, đường đi tới Nghi Nguyên Điện đã vô cùng quen thuộc, bước đi của các thái giám cũng hết sức vững vàng, giữa làn gió đêm vi vút, chiếc kiệu cứ thế tiến đi không nghỉ. Hôm nay là mùng 9 tháng 2, trời vẫn còn rất lạnh, từng làn gió đêm luồn qua khe cửa sổ không ngừng thổi vào làm mấy lọn tóc mai của hoàng hậu lất phất bay, khuôn mặt không được tô son điểm phấn lộ rõ nếp nhăn dưới ánh nến đỏ hồng. Vì là tấm thân mang tội nên toàn bộ những thứ đồ trang sức châu ngọc trên người nàng ta đều đã bị gỡ bỏ, chỉ còn lại cặp vòng ngọc phỉ thúy nặng nề đeo trên cổ tay. Mái tóc của nàng ta được búi gọn lại một cách đơn giản và cố định chắc chắn bằng hai sợi dây màu bạc chẳng được tự do. Trên người vận một bộ cung trang màu đỏ viền đen thêu hoa văn hình gợn sóng, nàng ta cứ thế quỳ trên mặt đất không nói năng gì, cặp xương quai xanh gầy guộc lồ lộ hiện ra phía sau cổ áo. Hồ Uẩn Dung đứng lặng lẽ bên cạnh Huyền Lăng, bên khóe môi thấp thoáng một nụ cười lạnh lẽo, không nói một lời. Huyền Lăng khép hờ hai mắt, chỉ tay vào Tú Hạ và Hội Xuân quỳ phía sau hoàng hậu, hờ hững nói. Bọn họ đều đã khai nhận rồi, nàng còn có gì để nói nữa không? Hoàng hậu ngoảnh đầu lại nhìn hai thị nữ thân tín vừa phải chịu đủ mọi cực hình kia, rồi chỉ tay vào những chiếc móng tay đã bị kim đâm thủng của Hội Xuân, trầm giọng nói. Hoàng thượng, Hội Xuân và Tú Hạ đều bị tra tấn dã man như thế, lời khai của họ chẳng lẽ có thể tin được ư? Huyền Lăng lạnh lùng đưa mắt liếc nhìn hai con người mình đầy thương tích đó. Những vết thương trên người bọn họ đều là do trẫm trừng phạt sau khi khai báo, bởi hai kẻ này đã dám nối giáo cho giặc. Lời khai của cả hai vô cùng rõ ràng, nếu là bị nhục hình truy bức mà khai thì trước sau lại có thể thống nhất được đến thế sao? Nói đến đây, bên khóe môi y lộ ra một tia giận dữ. Nàng cứ yên tâm, nếu không tự mình thẩm vấn, trẫm thực chẳng dám tin rằng vị hoàng hậu hiền thục vốn bầu bạn bên trẫm bao năm qua lại là một con người có lòng dạ. Góc truyện audio.com, tàn độc đến như vậy, hoàng hậu cất giọng hờ hững, hoàng thượng giờ đã tin rồi, vậy còn triệu thần thiếp tới hỏi làm gì nữa? Huyền Lăng nhắm hai mắt lại, nói giọng đầy vẻ chán ghét. Nếu không bởi vì muốn đợi nàng chính miệng thừa nhận, nàng nghĩ trẫm còn muốn nhìn thấy khuôn mặt này của nàng nữa sao? Thần thiếp tuổi già sắp phai, tất nhiên khó có thể làm hoàng thượng vừa mắt được rồi. Có điều thần thiếp thật sự rất tò mò, nếu tỷ vẫn còn tại thế, liệu hoàng thượng có yêu tấm dung nhan đã trở nên già nua của tỷ ấy không đây? Thần thiếp hối hận quá, lẽ ra nên để hoàng thượng nhìn thấy tỷ của ngày hôm nay mới phải, như thế chắc hoàng thượng sẽ không còn hận thần thiếp nữa. Lòng hiền từ thì dung mạo sẽ xinh đẹp, Uyển Uyển dù có già nua đến mấy thì nhất định cũng hơn nàng muôn vạn lần. Hoàng hậu cười khẩy một tiếng, để lộ ra mấy nét hững hờ, đoạn nàng ta cúi đầu nhẹ nhàng vuốt ve cặp vòng ngọc phỉ thúy sáng lấp lánh trên cổ tay. Nhớ ngày thần thiếp vào cung, hoàng thượng đã tự tay đeo cặp vòng ngọc này cho thần thiếp, nói là nguyện như vòng này, sớm tối bên nhau. Nhưng bây giờ, nếu không phải hoàng thượng cho rằng thần thiếp phạm phải lỗi lầm, có lẽ đã chẳng muốn gặp lại thần thiếp nữa. Hơi dừng một chút, giọng của nàng ta càng lúc càng trầm xuống. Năm xưa hoàng thượng còn từng cầm chiếc vòng này mà nói với thần thiếp, chỉ cần sinh được hoàng tử, ngôi hoàng hậu sẽ là của thần thiếp. Nhưng khi thần thiếp sinh được hoàng tử thì người đã cưới tỷ của thần thiếp làm hoàng hậu rồi, ngay đến con của thần thiếp cũng vì thế mà trở thành con thứ như thần thiếp vậy, vĩnh viễn không thể thoát khỏi thân phận này. Huyền Lăng bất giác nhíu chặt đôi mày, nàng biết là trẫm không để tâm tới chuyện đích thứ mà. Mẫu hậu kỳ thực cũng không để tâm bởi bà là con dòng thứ, và trẫm cũng vậy. Hoàng thượng có biết nỗi ấm ức của những nữ tử xuất thân dòng thứ không? Thần thiếp từ nhỏ đã phải chịu đủ ấm ức rồi, trong mắt cha chỉ có mình tỷ tỷ thôi, bởi thần thiếp là con dòng thứ, thần thiếp và mẫu thân của thần thiếp chưa bao giờ được coi trọng. Điều này hoàng thượng dựa vào cái gì mà hiểu được đây? Trẫm hiểu chứ, Huyền Lăng đột ngột mở mắt ra nhìn chằm chằm vào nàng ta. Chính bởi vì trẫm hiểu nên sau khi nàng vào cung trẫm mới đặc biệt hậu đãi nàng, cho dù về sau trẫm lập Uyển Uyển làm hoàng hậu duy nhất thì nàng cũng được làm hiền quý phi có địa vị chỉ kém nàng ấy thôi. Nhưng nàng vĩnh viễn không biết thế nào là đủ cả. Hoàng hậu cất giọng lạnh tựa băng xương. Ngôi hoàng hậu đó vốn thuộc về thần thiếp thế mà mới thoáng đó đã bị tỷ tỷ cướp đi. Ngôi thái tử vốn cũng thuộc về con của thần thiếp thế mà cuối cùng nó lại chỉ có thể làm con thứ. Thần thiếp từ nhỏ đã phải sống dưới vầng hào quang của tỷ tỷ rồi, sau khi vào cung lại phải vĩnh viễn ở dưới tỷ ấy nữa, thậm chí tỷ ấy còn đoạt mất mọi sự sủng ái của phu quân. Thần thiếp rất muốn tự thỏa mãn, thế nhưng lại khó lòng làm được. Huyền Lăng khẽ thở ra một hơi, nhưng nàng quả thực không bằng Uyển Uyển, cho nên thần thiếp phải chấp nhận thất bại, vĩnh viễn ở dưới người khác ư. Huyền Lăng thình lình vỗ mạnh một cái xuống bàn, chén trà sứ men xanh trên bàn bất giác nảy lên, nước trà xanh biếc trong chén bắn ra tung tóe, kèm theo đó là những làn hơi nóng bốc lên nghi ngút cùng hương trà thanh đạm. Vẻ mặt Huyền Lăng lúc này đã trở nên hơi, góc chuyện audio.com, méo mó, Uyển Uyển là tỷ tỷ ruột của nàng. Hồ Uẩn Dung đưa tay nắm lấy bàn tay Huyền Lăng, cất giọng dịu dàng. Biểu ca, Chu thị là hạng nữ nhân lòng như rắn rết, không đáng để huynh tức giận đâu. Nếu huynh thật sự giận cứ phế bỏ ngôi hậu của nàng ta là được rồi. Hai mắt hoàng hậu sáng rực lên, thấp thoáng để lộ ra những tia ngạo nghễ, khi nhìn về phía Hồ Uẩn Dung liền tỏ rõ vẻ khinh miệt và xem thường. Hồ Uẩn Dung, người muốn lắm lời thì hãy chờ ngồi lên được bảo tọa hoàng hậu đã. Trước khi hoàng thượng phế bỏ ngôi vị của bản cung thì bản cung vẫn là hoàng hậu, đế hậu nói chuyện, một con phi tần nhỏ bé như ngươi không xứng nói chen vào. Hồ Uẩn Dung cười khẩy một tiếng, cất giọng giễu cợt. Ta thế này gọi là có sao học vậy, có người đã dám mưu hại tiên hoàng hậu để cướp ngôi rồi, ta chẳng qua chỉ chen miệng vào nói mấy câu mà thôi, hãy còn chưa thể tính là tội ác tày trời được. Hoàng hậu cười lạnh nói, dù ngươi có muốn giành ngôi của bản cung thì cũng chớ nên nôn nóng như thế, thật là chẳng có nửa phần thận trọng, có trao ngôi hậu cho ngươi thì ngươi cũng chẳng ngồi nổi mấy ngày. Đoạn nàng ta liếc mắt qua phía tôi, lạnh lùng nói tiếp. Bên trên vẫn còn quý phi và thục phi, thế mà ngươi đã sốt ruột trước rồi. Tôi hơi khom người hành lễ. Hoàng hậu nương nương đề cao thần thiếp quá rồi, thần thiếp không dám nhòm ngó ngôi hậu. Không dám, nàng ta trầm mặt xuống, nói giọng khinh miệt. Có dám hay không thì ngươi cũng đã làm rồi, còn có gì để nói nữa? Ngươi có dám thề là sự thất thế của bản cung hôm nay không phải do ngươi một tay tạo thành không? Không phải, tôi thản nhiên nhìn lại nàng ta. Thần thiếp tin là lưới trời lồng lộng, thưa mà khó lọt, đã phạm phải lỗi lầm thì sớm muộn gì cũng sẽ bị trừng phạt thôi. Vừa khéo lúc này một làn gió lạnh thổi vào từ ngoài cửa sổ làm ánh nến trong điện không ngớt đung đưa, ngay sau đó Huyền Lăng cất giọng vừa bi thương vừa giận dữ. Chẳng lẽ nàng không sợ bị báo ứng ư? Những lúc nửa đêm nằm mộng nàng không sợ Uyển Uyển và đứa bé kia hiện hồn về đòi mạng ư? Nếu tỷ ấy có thể làm được như vậy thì cứ việc tới Chiêu Dương Điện mà ơn đền oán trả, đỡ cho thần thiếp đêm đêm phải nằm mơ thấy đứa con chết yểu của mình khóc mãi không thôi. Dưới ánh nến bập bình sao động, khuôn mặt hoàng hậu trở nên mơ hồ, hai hàng lệ nóng chậm rãi chảy ra từ trong đôi mắt trống rỗng vốn tưởng đã cạn khô, khiến ai nhìn thấy cũng không kìm được sinh lòng cảm khái. Khi con của thần thiếp mắc bệnh rồi qua đời thì tỷ tỷ đang mang thai. Hoàng thượng, khi ấy người chỉ biết vui mừng vì tỷ tỷ có thai thôi, đâu có nhớ rằng mình còn có một đứa con trưởng nữa. Hoàng thượng, con của thần thiếp chết đáng thương lắm, thần thiếp đã ôm nó đi dưới trời mưa suốt cả đêm, chỉ muốn đi tới tận Diêm La Điện cầu xin Diêm Vương cho phép thần thiếp được dùng mạng mình đổi lấy tính mạng của thằng bé. Nó còn chưa đầy 3 tuổi, vậy mà đã bị sốt cao đến nỗi toàn thân nóng bừng, cuối cùng không qua khỏi. Trong thời điểm ấy thì tỷ lại có thai, chẳng lẽ không phải con của tỷ ấy đã làm con của thần thiếp mất mạng ư? Thần thiếp sao có thể để tỷ ấy sinh hạ hoàng tử được? Thần thiếp là một người mẹ, thần thiếp quyết không thể để con của mình phải chịu thêm nỗi ấm ức nào. Tôi chưa từng thấy hoàng hậu thất thố như vậy bao giờ, hóa ra nàng ta cũng có những nỗi đau vĩnh viễn không thể nào lành lại. Nàng điên rồi, khuôn, góc chuyện audio.com, mặt Huyền Lăng lúc này chìm trong một nỗi đau đớn và xót xa vô tận. Là trẫm nhất quyết muốn cưới Uyển Uyển, là trẫm nhất quyết muốn lập nàng ấy làm hoàng hậu, là trẫm và nàng ấy cùng tạo ra đứa bé đó. Y rảo bước đi tới trước mặt hoàng hậu, đưa tay chụp lấy cổ áo của nàng ta. Tại sao nàng lại không hận trẫm? Khuôn mặt của hai người họ ở gần sát nhau, hơi thở ấm nóng của hoàng hậu không ngừng phả lên mặt Huyền Lăng, ánh mắt thì lướt nhanh trên khuôn mặt y vẻ tham lam và quyến luyến. Hoàng thượng cho rằng thần thiếp không muốn ư? Nàng ta nhìn chằm chằm vào Huyền Lăng, dường như muốn kéo khuôn mặt y vào trong đôi mắt mình. Thần thiếp muốn hận hoàng thượng lắm chứ, nếu có thể hận được thì thần thiếp đã hận từ lâu rồi. Những giọt nước mắt nóng hổi vẫn lẳng lặng tuôn rơi trên đôi bờ má lạnh băng của nàng ta. Hoàng thượng lúc nào cũng chỉ nghĩ tới một mình tỷ tỷ thôi, đâu có biết rằng tình cảm mà thần thiếp dành cho người không hề ít hơn tỷ tỷ. Biểu ca, Hồ Uẩn Dung khẽ gọi một tiếng, trên khuôn mặt yêu kiều lộ rõ vẻ căm hận tột cùng. Chớ nên nói nhiều với nàng ta nữa, thật là buồn nôn quá. Huyền Lăng lạnh lùng buông bàn tay đang túm cổ áo nàng ta ra, tiện tay với lấy bức rèm bên cạnh mà lau tay, vẻ chán ghét lộ ra rất rõ, rồi y quay qua nói với tôi. Hoàn Hoàn, giúp trẫm thảo chiếu thư phế hậu đi. Tôi lạnh lùng đứng nhìn nãy giờ chỉ vì chờ khoảnh khắc này thôi, tất cả mọi sự tranh cãi và đối chất đều chẳng thể gọn ghẽ bằng một đạo chiếu thư phế hậu. Tôi trải tờ thánh chỉ màu vàng tươi ra, nhúng bút vào nghiên mực thật đẫm rồi bắt đầu múa bút mau lẹ. Hoàng hậu Chu thị thiên mệnh chẳng dung, gây điều thị phi, phá rối cương kỳ, còn ôm lòng xoán nghịch thực là tội ác tài trời, há có thể đi vào tông miếu, làm mẫu nghi thiên hạ. Này phế làm thứ dân, đẩy vào lãnh cung. Hình phạt dùng với người nhà quả là có lỗi với tiền nhân, nhưng âu cũng vì đại kế nước nhà, chuyện cũng bởi bất đắc dĩ mà ra cả. Tôi viết xong liền gác bút qua một bên, cất giọng sang sảng đọc cho Huyền Lăng nghe, từng câu từng chữ đều là do nỗi căm hận chứa chan trong lòng tôi hóa thành, và lúc này đây, nỗi niềm sảng khoái trong tôi đã bao trùm lên sự thương tâm và đau xót đó. Hoàng hậu vẫn giữ nguyên vẻ hờ hững, lạnh lùng như thể tờ chiếu thư phế hậu đó chẳng hề liên quan tới nàng ta, miệng thì khẽ lẩm bẩm. Con trai của mẹ, Huyền Lăng lẳng lặng nghe xong rồi nói. Được rồi, y cúi đầu chuẩn bị cầm lấy ngọc tỷ, tôi ngẩng lên vừa khéo bắt gặp ánh mắt tột độ mừng vui của Hồ Uẩn Dung, bất giác lén ngoảnh đầu qua hướng khác. Phế hậu chỉ còn thiếu một con dấu mà thôi. Cách chương.